Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 527, C527, Lý Trạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trạch Vũ quay người lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Như Mộng tràn ngập sự khó tin. Sự chấn động trong lòng khó có từ nào diễn tả được. Ha ha, quả nhiên là truyền nhân của ba lão quỷ kia. Ngược lại Hách Liên vô tình trông bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Cô có thể mắng tôi, nhưng không được mắng sư phụ tê. Lý Trạch Vũ không còn mỉm cười nữa. Thay vào đó là vẻ mặt không vui. Ôi, Hách Liên vô tình lạnh lùng khít mũi. Khí tức trên người tăng vọt. Xoẹt, Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Nhìn thấy một trưởng của Hách Liên vô tình đang hướng tới. Không hề vội vàng mà dùng một quyền nghênh đón. Bụp, hai đòn đánh va vào nhau. Nguồn sức mạnh kinh khủng khiến bụng Triệu Như Mộng đau đớn dữ dội. Trong miệng phun ra những giọt máu tươi. Cuộc giao chiến của những cường giả như thế này. Dựa vào thực lực của cô ta thì không thể đứng quá gần được. Vốn dĩ ban đầu Hách Liên vô tình không hề coi thường Lý Trạch Vũ. Nhưng sau trận đánh lão ta mới nhận ra bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Lý Trạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Vì Hách Liên vô tình bị nhốt trong cung điện dưới lòng đất mấy chục năm. Nên cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng. Hiện tại còn đang bị thương. Nhưng vẫn có thể phát huy được sức mạnh như vậy. Quả nhiên là đệ nhất đại ma đầu năm đó. Dầm, Triệu Như Mộng không chút do dự. Mở cửa cabin nhảy ra ngoài trước. Cô ta sợ muộn thêm một chút thôi. Sức mạnh của hai tên cường giả này sẽ trực tiếp làm mình sốc chết. Vù vùi, Hách Liên vô tình và Lý Trạch Vũ lần lượt nhảy ra khỏi máy bay. Không gian chật hẹp khiến cả hai không thể phát huy thực lực của mình. Lợi dụng lúc hai người lại đánh nhau. Triệu Như Mộng vội vàng chạy đến một chiếc trực thăng khác. Khởi động trực thăng một cách điêu luyện. Thánh Vương, mau đi thôi. Triệu Như Mộng thúc giục. Lúc này Hách Liên vô tình không có hứng thú chiến đấu. Nên tập trung toàn lực tung một quyền ép Lý Trạch Vũ lùi lại. Xoẹt, một quyền tan vỡ. Lý Trạch Vũ dùng cầm nã thủ của Thiền Lâm Tự để vồ lấy đối thủ. Sau đó dùng bốn lạng đẩy ngàn cân của môn đạo nhẹ nhàng kéo đối thủ về phía sau. Vù vùi, cơ thể của Hách Liên vô tình dường như mất kiểm soát. Khiến Lý Trạch Vũ lắc lư tới lui. Xoẹt, Hách Liên vô tình dùng một quyền đánh trả. Lý Trạch Vũ cúi đầu né tránh. Đồng thời đánh một chưởng trả lại đối thủ. Ti xương bả vai của Hách Liên vô tình đã ngừng chảy máu. Nhưng do một chưởng vừa nãy, hai chiếc xương đột nhiên nhô ra. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy một lớp xương thịt trắng trắng hồng hồng. Hầu hết mọi người thấy cảnh này, da đầu đều sẽ tê dại. Nhưng Hách Liên vô tình dường như không cảm nhận được đau đớn. Vẻ mặt vẫn tàn khốc cùng với khí thế kinh người. Dường như dù trời có sập cũng không thể ngăn cản được lão ta. Kéo dài hơi tàn hơn mấy chục năm. Lão ta không thể để bản thân ngã xuống ở đây. Tuyệt đối không được, vô ngã vô tình. Vô pháp vô thiên. Hách Liên vô tình tung một chưởng mạnh mẽ. Dường như biến sự oán giận tích lũy hàng thập kỷ thành sức mạnh. Lúc này, màu sắc của trời đất thay đổi. Một lần nữa Lý Trạch Vũ lại ngạc nhiên trước sức mạnh của Hách Liên vô tình. Không dám khinh địch, hắn lập tức thi triển Ngự Long thần công. Trong phút chốc khí tức trên người dâng trào. Cả hai giống như những mũi tên rời khỏi dây cung. Lao về phía đối phương bất chấp sự an toàn của bản thân. Âm, cách trương.